Đấu La, khiếp sợ, ta thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 86, gấu qua lại. Chương 86, gấu qua lại mà Bỉ Bỉ Đông thì đi hướng tinh đấu đại xâm lâm chỗ sâu. Chuyến này Bỉ Bỉ Đông tự nhận vận khí thập phần không sai. Theo chế phục 6 cánh nhật quang độc giác thú đến bức bách hắn hiến tế. Lại đến thiên nhận tuyết hoàn thành đối hoàn hồn cốt hấp thu. Đều không có dẫn tới tinh đấu đại xâm lâm chỗ sâu hung thú cấp bậc tồn tại. Nhưng là đến cuối cùng, vẫn là đem tinh đấu đại xâm lâm hung thú cấp trêu chọc lại đây. Một đầu cự đại gấu theo tinh đấu đại xâm lâm chỗ sâu chạy tới. Hắn thân cao khoảng chừng 15 mét chi cao. Trên người bao trùm lấy một tầng nồng đậm ám bộ lông màu vàng óng. Đôi cánh tay kỳ dài vô cùng. Lấy hắn kia thân thể cao lớn. Cánh tay thế nhưng rủ xuống đến đầu gối bộ vị. Nói cách khác, hắn cánh tay cực kỳ dài. Thậm chí vượt qua 10 mét. Càng là tráng kiện vô cùng. Lợi chảo theo trong cánh tay dọc theo người ra ngoài. Hắn là tinh đấu đại xâm lâm hung thú hùng quân. Hùng thú chính tại nổi giận. Hắn sở qua địa phương, sở hữu hồn thú đều tránh lui rớt. Hắn chi cho nên phẫn nộ bắt nguồn từ hắn có thể cảm nhận được 10 vạn năm hồn thú khí tức chính. Tại biến mất, 10 vạn năm hồn thú thế nhưng lựa chọn hiến tế. Hiến tế cho một nhân loại. Hùng quân phẫn nộ chính là đối với nhân loại cảm thấy phẫn nộ. Cũng là đối cái kia 10 vạn năm hồn thú cảm thấy phẫn nộ. Hắn truy tìm này 10 vạn năm hồn thú khí tức. Hướng cái nào chỗ giết tới. Bên kia, Bỉ Bỉ Đông theo rừng rậm giữa chạy tới. Ngăn ở hùng quân tiến lên phương hướng. Rừng rậm bá chủ. Dừng bước đi. Bỉ Bỉ Đông theo rừng rậm giữa đi ra. Xuất hiện tại hùng quân phía trước. Chỉ bằng ngươi. Hùng quân cảm thụ được Bỉ Bỉ Đông trên người tản ra cường đại khí tức. Này thực lực. Đặt tại nhân loại bên kia đến xem. Nói thế nào cũng là siêu cấp đấu la tiêu chuẩn. Nhưng là hắn lại là không thèm để ý chút nào. Nói, còn không có gì người có thể để cho ta dừng bước lại. Bất quá đã ngươi tới. Như vậy ta trước hết giết ngươi. Lại đuổi theo giết kia cái nhân loại đi. Cũng đúng, thân là ám kim khủng trảo hùng nhất tộc vương giả. Hắn liền cực hạn cấp đế thiên khác cũng dám khiêu chiến. Huống chi là một cái còn chưa đạt đến cực hạn người đâu. Nói. Ám kim khủng chảo hùng dơ lên cao cao lợi chảo. Hướng Bỉ Bỉ Đông phát động công kích mạnh nhất. Ám kim khủng chảo. Ám kim sắc lợi chảo. Thậm chí đạt đến xé rách không gian tình trạng. Hướng Bỉ Bỉ Đông tư giết tới đây. Nửa bước cực hạn thực lực. Lấy cường công xưng. Hắn công kích thậm chí đạt đến cực hạn tiêu chuẩn. Bỉ Bỉ Đông đối với càng ngày càng gần lợi chảo cũng không có làm ra phản kích. Hoặc là phòng ngự. Dưới chân của nàng, một đạo màu đen hồn hoàn chán phóng ánh sáng màu đen. Ngay sau đó, chung quanh nàng, bao phủ một phiến lĩnh vực. Lĩnh vực nội bộ, tràn ngập các loại thực chất tính mặt trái cảm xúc. Ghen ghét, căm hận, bi thương. Hùng quân mặt gấu bên trên thiểm quá một tia vẻ khinh miệt. Cho dù là đế thiên, đối với chính mình công kích cũng không dám không nhìn. Này cái ngu xuẩn nhân loại. Lại là dự định muốn miễn cưỡng ăn tự một mình chiêu này sao? Ám kim khủng chảo rơi vào Bỉ Bỉ Đông trên người. Ám kim sắc quang huy đưa nàng bao phủ. Nàng làm chiến lực mặt đất trực tiếp bị ám kim khủng chảo hùng năng lượng sở chôn vùi. Hóa thành một phiến đất hoang vu. Bụi mù lăn lăn hùng quân thu hồi gấu chảo. Nhìn cũng không nhìn nàng liếc mắt một cái. Hướng thẳng đến bên kia rời đi tinh đấu đại xâm lâm thiên nhận tuyết. Thứ đồn xà mâu phương hướng đi tới. Còn đi chưa được mấy bước. Một đạo tinh quang hóa thành chảo ảnh xé mở làm chuyển động bụi mù hướng hùng quân chảo giết tới đây. Tinh quang lợi chảo. Quy năng đồng dạng đạt đến cực hạn trình độ trực tiếp từ phía sau lưng chảo thương hùng quân. Nếu không phải hắn da dày thịt béo. Sớm đã bị này đạo tinh quang lợi chảo sở xé nát. Nhưng là cho dù là như vậy. Này đạo tinh quang chảo uy năng cũng làm cho phía sau hắn làn da xé mở một nói vết thương máu chảy. Rầm rề, vết thương khiến cho hùng quân phẫn nộ. Táo bạo không thôi, hắn xoay người, lại là xem đến đứng tại giữa không trung giữa. giơ tay phải lên, bàn tay hóa thành sắc bén long chảo. Chính tại hấp thu tinh không chi huy bỉ bỉ đông. Ngươi, miễn cưỡng ăn ta ám kim khủng chảo. Cho dù là cực hạn đấu la, cũng phải trọng thương. Ngươi làm sao có thể một chút việc cũng không có. Hùng quân kinh nghi nói. Bỉ bỉ đông ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt. Môi dưới bị cắn chảy máu bên ngoài. Liền không có cái gì ngoài ý muốn. Liền nội thương đều không có. Cái này khiến Hùng quân cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ ta công kích không đánh chúng sao? Miễn cưỡng ăn ngươi ám kim khủng chảo. Ngươi công kích, kỳ thật cũng không gì hơn cái này a. Bỉ bỉ đông trào phúng nói. Đương nhiên, trào phúng về trào phúng. Kỳ thật thừa nhận hắn công kích. Bỉ bỉ đông cũng không chịu nổi. Nàng chi cho nên nhìn qua lông tóc không thương là bởi vì nàng phát động bi thương ma nữ hồn kỹ. Này cái hồn kỹ một phát động, trực tiếp tiêu hao nàng một nửa hồn lực giá trị, càng làm cho nàng thừa nhận từ trước tới nay thừa nhận lớn nhất đau khổ. Ám kim khủng chảo mang đến đau xót cảm giác mấy lần. Đây là một cái gì khái niệm đâu? Bỉ bỉ đông không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Đối mặt Hùng quân công kích, nàng cắn chặt chính mình môi dưới, mới không để cho chính mình mất mặt. Nhưng là, cự đại đau xót lúc sau, mang đến tăng phúc đồng dạng là cự đại, cường đại lực lượng tràn vào. Mặc dù này đó lực lượng chỉ là tạm thời, nhưng, như vậy lực lượng cũng đã đủ làm bỉ bỉ đông đạt tới có thể cùng cực hạn một trận chiến trình độ. Xem Hùng quân lại muốn đi truy sát chính mình nữ nhi. Theo đau xót giữa hoãn lại đây, bỉ bỉ đông lập tức hướng Hùng quân công kích. Người nói cái gì? Người dám xem thường ta? Hùng quân nghe nói bỉ bỉ đông trào phúng. Tức giận không thôi. Lại một lần nữa giơ lên gấu chảo. Sử xuất hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tê thiên chảo hướng bỉ bỉ đông bắt tới. Bên kia, bỉ bỉ đông tinh long chảo cũng hấp thu đủ nhiều tinh huy năng lượng. Nàng toàn lực ra tay. Tinh quang chi chảo. Ẩn chứa tinh không chi lực, lóng lánh tinh huy sắc bén chảo ảnh cùng Hùng quân lợi chảo đụng vào nhau. Hai phe không ai phục ai, chút xuống các mục đích bản thân toàn lực. Cuối cùng, toàn bộ mặt đất bị này cổ năng lượng kinh khủng nổ bể ra. Chôn vùi rớt đại phiến rừng rậm, hai người đứng thẳng chung quanh, đã hóa thành một phiến lộn xộn đất khô cằn. Cơn bão năng lượng tán đi. Hùng quân cùng bỉ bỉ đông thân ảnh hiện ra. Hùng quân thân thể cao lớn bên trên trải rộng vết thương. Máu chảy khắp nơi. Hắn cất khí thô. Cánh tay chính tại run nhẹ nhẹ. Bộ dáng vô cùng chật vật. Bỉ bỉ đông thì tương phản. Nàng không có bị thương gì. Nhưng là tay phải lại tại hơi hơi rung động bi thương ma nữ năng lực. Phát động vĩnh viễn tiêu hao một nửa hồn lực. Nhưng là càng cương đại. Hồn lực càng bàng bạc, phát động bi thương ma nữ kỹ năng kéo dài thời gian càng dài. Hiệu quả kết thúc về sau, tăng phúc thời gian cũng càng dài. Bỉ bỉ đông bi thương ma nữ hiệu quả có thể kéo dài 3 phút đồng hồ. 3 phút đồng hồ có thể ăn hạ bất luận cái gì công kích. Mà tăng phúc có thể kéo dài hơn 1 giờ. Là một cái nghịch thiên năng lực, nhưng là mang đến đau khổ lại là trực kích linh hồn. Cùng với cùng bỉ bỉ đông thoạt nhìn tựa hồ không có bị thương gì. Nhưng lại cũng không có tại phát động công kích. Lại đến, trên người càng để lâu càng nhiều vết thương làm Hùng quân hai mắt thiểm quá một đạo khát máu. Quang mang, hắn vũ động lợi chảo. Lần nữa hướng bỉ bỉ đông giết tới. Tê thiên chảo, ám kim khủng chảo. Tiếp ngay cả công kích, dày đặc mà không dứt. Bỉ bỉ đông hơi biến sắc mặt. Mặc dù liên tiếp thừa nhận hắn công kích, có thể mang cho chính mình càng ngày càng cường đại tăng phúc. Nhưng là này loại mấy lần bị ám kim khủng chảo vỡ ra đau đớn. Lại không dễ chịu như vậy. Nàng cũng toàn lực ra tay. Sử dụng tinh quang chảo ứng kích Hùng quân đồng thời lại phát động ác mộng ma nữ năng lực không? Ngừng tan dã hắn tinh thần lực rừng rậm giữa. Hào quang màu vàng sậm cùng tinh quang không ngừng giao thoa mà qua. Hai đạo thân ảnh qua lại đụng vào nhau, giao phong dư ba, và chạm tại trên vách núi, thậm chí đem vách núi oanh cái vỡ nát. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.